Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đem buổi tối ăn cơm phun ra cái sạch sẽ, Bạch Ngôn che lại dạ dày đầy mặt thống khổ trở về. Không riêng gì sinh lý, trong lòng chán ghét cùng bực bội làm hắn đứng ngồi không yên. Làm hắn tưởng làm lơ đều khó, bất đắc dĩ. Bạch Ngôn mở ra notebook nhìn nửa buổi tối tiết mục pháp lý. Nghe bên trong người bị hại người nhà khóc giống cùng kêu rên. Hắn dạ dày bộ run rẩy mới cuối cùng chuyển biến tốt đẹp chút. Chậm rãi khôi phục bình tĩnh, từ trở thành áp trò chơi người chơi sau. Hắn đã hồi lâu không thấy loại này tiết mục pháp lý. Tiết mục pháp lý mang cho hắn vui sướng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá mỗi lần khống chế không được thời điểm nhìn một cái đều rất dùng được. Bạch Ngôn nhìn chằm chằm trong bóng đêm lập lòe ánh huỳnh quang màn hình. Đột nhiên cảm thấy thập phần tâm mệt, một cổ mạc danh mỏi mệt tịch thượng thân hình hắn, làm hắn bối câu lũ chút, uể oải ỉu xìu dựa vào ghế trên, ai nói làm tốt sự có thể vui vẻ. Ta thật là bị Vương Trạch cái kia ngu ngốc lừa dối què. Bạch Ngôn đần độn vô vị tắt đi máy tính, tính toán lại soát trong chốc lát diễn đàn liền nằm yên ngủ. Chạy nhanh quên mất này không xong một ngày. Đảo mắt, lại đến mỗi tuần một trò chơi thời gian. Bạch Ngôn dưỡng hảo tinh thần, ở giữa trưa 12 giờ đúng giờ điểm xứng đôi. Không bao lâu, quen thuộc choáng váng truyền đến. Di động tượng biểu hiện ra tân trò chơi nhắc nhở. Xứng đôi thành công người chơi nhân số. 3 người trò chơi khó khăn, bình thường chạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì chân thật quái đàm, ở Lam Thiên Học Viện quái đàm xã lĩnh nhập xã xin biểu. Thông qua quái đàm xã nhập xã khảo thí coi là trò chơi thắng lợi. Bối cảnh đạo nhập, người là Lam Thiên Học Viện một người sinh viên năm nhất. Đối thần quái sự kiện cực kỳ cảm thấy hứng thú. Một ngày, người thấy được quái đàm xã đoàn chiêu tân poster. Không cấm nổi lên nhập xã tâm tư, vì thế ngươi quyết định gia nhập quái đàm xã, phong phú ngươi cuộc sống đại học. Quy tắc trò chơi, 1. Bổn luân trò chơi thời gian vì 7 ngày. Ngày thứ 7 rạng sáng 12 điểm trước chưa hoàn thành nhập xã khảo thí. Coi là trò chơi thất bại. 2. Chính xác điền nhập xã xin biểu lúc sau. Điểm đánh di động tượng trở về cái nút có thể rời đi trò chơi. Bổn luân chủ đề là quái đàm sao? Bạch Ngôn nhìn di động như suy tư gì? Tính toán một lát liền nhích người đi tìm cái kia quái đàm xã. Nhưng không chờ hắn bắt đầu hành động, liền nghe được một tiếng quát chói tai truyền đến. Xuyên lam y phục vị kia nam sinh. Làm gì đâu ngươi? Sắp khảo thí, ngươi di động như thế nào còn không có thu hồi tới? Bạch Ngôn bị thanh âm cả kinh, nhìn quanh bốn phía. Phát hiện chỉ có chính mình xuyên lam y phục, hơn nữa, hắn còn phát hiện một kiện thực không ổn sự, trước mắt hắn đang ở một cái trường thi ngồi, hắn hiện tại thân phận hình như là một người thí sinh. Xem ra này cục cùng, văn tự mạo hiểm kia quan giống nhau. Ta đều thay thế được bổn thế giới NPC thân phận. Cũng không biết ta rời đi sao. Bị ta thay thế được NPC còn có thể hay không trở về, Bạch Ngôn trong đầu chuyển qua cái này ý niệm. Người lại thành thật thông minh đứng lên, cùng NPC giám thị lão sư thành khẩn nhận sai. Hắn còn muốn ở cái này trường học ngốc 7 ngày, vạn nhất phạm vào sự bị xử phạt, như vậy thực bất lợi với hắn lúc sau hành động. May mà, này chỉ là một hồi tiểu khảo thí, áp không tính toán hoàn toàn hố chết hắn. Bạch Ngôn phát hiện bên cạnh người có một cái ba lô. Hắn liền đem điện thoại bỏ vào trong bao. Sau đó đem ba lô phóng tới bục giảng trước. Bắt đầu ở trên chỗ ngồi kiên nhẫn chờ đợi phát cuốn. Bài thi phát xuống dưới. Bạch Ngôn phát hiện đây là một hồi ngoại ngữ khảo thí. Bạch Ngôn đối thế giới này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Càng sẽ không hiểu thế giới này ngoại ngữ. Vì thế... Hắn cũng mặc kệ bị hắn thế thân NPC lúc sau sẽ như thế nào. Vận dụng ngòi bút như bay, trực tiếp ở bài thi thượng loạn đáp một hơi, có vẻ cực có tự tin, bị Bạch Ngôn tự tin cảm nhiễm, ở hắn đem lựa chọn đề toàn đồ xong lúc sau, Sấn giám thị lão sư không chú ý, bên phải có một người chọc chọc hắn, chiều hắn làm mặt quỷ, người nọ chỉ đáp đề tạp, Bạch Ngôn lập tức ngầm hiểu, minh bạch đây là một cái không hơn không kém học cha. Đối mặt học cha đồng chí nóng bỏng thỉnh cầu, Bạch Ngôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn không sợ học cha dính hắn tiện nghi, bởi vì chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc đáp đến là cái quỷ gì. Bạch Ngôn đem đáp đề tạp hướng hữu xê dịch, tùy ý học cha đại sao đặc sao, đem 80 đạo lựa chọn từ đầu sao tới rồi đuôi. Xem học cha như thế tín nhiệm chính mình, Bạch Ngôn cảm thấy học cha khẳng định cùng nguyên chủ quan hệ không tồi. Hơn nữa nguyên chủ hẳn là cái học bá, bằng không học cha sẽ không đáp đề tạp chỗ trống một mảnh. Liền chờ sao hắn lựa chọn tục mệnh. Vì nguyên chủ nhân tế quan hệ bi ai một giây, Bạch Ngôn tâm tình sung sướng giao bài thi, thấy hắn nộp bài thi, học cha cũng theo sát nộp bài thi, Bạch Ngôn xách lên chính mình bao, cùng học cha cùng nhau ra trường thi, vừa ra trường thi, học cha liền gấp không chờ nổi hỏi, Bạch Ngôn, người khảo như thế nào? Bạch Ngôn, nguyên chủ không phải hẳn là kêu lục học dân sao? Bạch Ngôn nghi hoặc một cái chớp mắt. Thực mau suy nghĩ cẩn thận này hẳn là áp công lao. Lần này áp phục vụ thực chu đáo. Làm hắn thế thân thân phận đồng thời còn giúp vội đem NPC nhóm ký ức cũng cấp sửa lại. Bất quá áp đều có thể làm cho bọn họ xem hiểu thế giới này tự. Sửa lại NPC ký ức xác thật không tính cái gì. Bạch Ngôn nhìn học cha 2 giây. Ở áp dưới sự trợ giúp. Trong đầu thực mau hiện ra tên của hắn. Vị này học cha là nguyên chủ bạn cùng phòng, tên gọi Úy Tử Trạc, áp chỉ cung cấp này đó tin tức, nhưng Bạch Ngôn ngẫm lại cũng biết, vị này Úy Tử Trạc ngoại ngữ trình độ nhất định chẳng ra gì. Còn hành, Bạch Ngôn giống như lơ đãng hỏi, đúng rồi, chúng ta ngoại ngữ thành tích khi nào ra tới a? Ít nói muốn 7-8 thiên đi, lần này ta dính ngươi quang, không cần lo lắng thi rớt, huynh đệ. Đa tạ người ân cứu mạng, Úy Tử Trạc Mỹ tư tư địa đạo, không khách khí, đều là bạn cùng phòng, người hôm nào mời ta ăn bữa cơm là được nghe được 7 ngày sau mới phát thành tích. Bạch Ngôn không chút hoang mang vỗ vỗ vai hắn, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết quái đàm xã ở nơi nào sao? Quái đàm xã, ta nhớ rõ bên ngoài tuyên truyền lan ngoại dán một chương poster. Mặt trên viết quái đàm xã nạp tân địa chỉ Úy Tử Trạc kinh ngạc nói. Người tưởng gia nhập quái đàm xã. Ân, được đến muốn tin tức. Bạch Ngôn tìm cái lấy cớ cùng Úy Tử Trạc cáo biệt. Độc thân đi tuyên truyền lan trước xem dán ở mặt trên poster. Bạch Ngôn ở poster thượng tìm được rồi xã đoàn địa chỉ. Quái đàm xã ở Đông Nhị 303 thất. Hắn ở trên đường tìm người hỏi Đông Nhị ở đâu. Liền mã bất đình để đuổi tới 303, còn không có đi vào, liền nhìn đến cửa đứng một người, ngươi là người chơi, nữ nhân hỏi, là, ngươi tới có chút vãn, bên trong còn có một cái, nữ nhân dơ dơ lên trong tay xin biểu. Nói, ta kêu Diệp Thương Vũ, ra tới chúng ta lại chậm rãi thảo luận, Bạch Ngôn liếc liếc mắt một cái nàng trong tay xin biểu. Gõ cửa đi vào quái đàm xã. Quái đàm xã ở giữa một phen ghế trên, một người nam sinh kiều chân bắt chéo ngồi ở cái bàn trước. Đem một chương xin biểu giao cho phía trước người, Bạch Ngôn cảm thấy người nọ bóng dáng có chút quen thuộc. Chờ hắn quay đầu lại, hắn mới kinh ngạc phát hiện, lãnh biểu người này hắn nhận thức, người này còn không phải là hắn ở cửa thứ ba đụng tới, Lý Minh, sao? Lý Minh, hắn thử thăm dò kêu một tiếng. Lý Minh chiều hắn gật gật đầu, cầm xin biểu đi ra nhà ở. Bạch Ngôn biết này không phải ôn chuyện thời điểm, liền đi đến cái bàn phía trước. Chiều tên kia nam sinh nói, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, ta là quái đàm xã trưởng, ngươi tưởng nhập xã, đúng vậy, không biết nhập xã có cái gì yêu cầu, muốn giao nộp xã phí sao? Bạch Ngôn biết rõ cô hỏi nói, giao tiền nhưng thật ra không cần. Người đem này chương biểu điền, kế tiếp trong trường học sẽ phát sinh 5 cái quái đàm. Người đem mỗi cái quái đàm nội dung viết thượng, ta liền tính ngươi thông qua nhập xã khảo thí. Được rồi, biểu ở chỗ này, cố lên đi, nam sinh cười như không cười nói. Nam sinh từ trên bàn tùy ý xả một chương xin biểu cho hắn. Bạch Ngôn tiếp nhận xin biểu, tổng cảm giác nam sinh tươi cười thập phần cổ quái. Ngẫm lại nam sinh vừa rồi lời nói, kế tiếp trong trường học sẽ phát sinh quái đàm, hắn có thể biết trước, này đó quái đàm ra đời khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nam sinh lớn lên cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau. Nhưng Bạch Ngôn đã đem vị này đánh thượng quỷ quái nhãn. Rời đi phía trước, hắn nhanh chóng mà đem xã đoàn hoạt động thất nhìn quét một vòng. Hoạt động trong phòng treo một bức bản đồ. Trên bản đồ họa đầy đỏ như máu, nhân cùng móc lửng, Bạch Ngôn đem này đó ghi tạc trong lòng, mặc không lên tiếng rời đi xã đoàn hoạt động thất. Ngoài cửa, Diệp Thương Vũ cùng Lý Minh chờ ở bên ngoài. Thấy hắn ra tới, ba người cùng nhau nhích người đi ra ngoài, thẳng đến rời đi Đông Nhị Đại Lâu, ba người mới bắt đầu giao lưu tình báo. Ta nên gọi ngươi, Lý Minh. La Tinh, đây là ta hiện thực tên, La Tinh nói. Ta tiến trò chơi liền phát hiện chính mình ở trường thi. Ta trước tiên giao cuốn, vội vàng đuổi ra tới, ta kêu Bạch Ngôn. Ngôn ngữ ngôn, Bạch Ngôn đối Diệp Thương Vũ nói. Ta bắt đầu cũng ở trường thi, cùng La Tinh giống nhau. Hiểu biết không nhiều lắm money ta so các ngươi vận khí tốt điểm. Nguyên chủ hôm nay không có khảo thí. Nàng sớm khảo xong rồi, Diệp Thương Vũ nói. Ta nhưng thật ra góp nhặt một chút tin tức, nhưng biết đến không nhiều lắm. Cái này quái đàm xã trưởng là đại tam học sinh. 2 tháng trước hắn đã từng mất tích quá. Phó xã trưởng còn ở trên mạng tuyên bố tìm người thông báo. Nói ai có hắn rơi xuống liền chi trả 5.000 nguyên tiền thù lao. Nhưng 1 tháng trước, xã trưởng hắn lại đột nhiên đã trở lại, mất tích. Hắn hẳn là ở khi đó đã chết đi, Bạch Ngôn nói thầm nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem hắn đưa người chết nhìn, người chết cho chúng ta ra đề mục. La Tinh tạp hạ miệng, như thế nào cảm giác như vậy thấm người đâu. Thói quen liền hảo, các ngươi đều là đệ mấy quan. Diệp Thương Vũ hỏi, La Tinh, thứ 5 quan, Bạch Ngôn. Ta cũng là thứ 5 quan, Diệp Thương Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Nàng nhìn trong tay xin biểu nói, xã trưởng nói kế tiếp sẽ phát sinh quái đàm. Làm chúng ta đem 5 cái quái đàm điền thượng, cái này quái đàm rất có khả năng phát sinh ở chúng ta trên người. Cũng có khả năng phát sinh ở trong trường học mặt khác đồng học trên người. Sấn quái đàm còn không có phát sinh chỗ trống thời gian. Chúng ta có thể thu thập một chút tình báo, thấy Bạch Ngôn cùng La Tinh không có ý kiến. Diệp Thương Vũ lại nói, trên mạng tin tức có thể giao cho ta, cùng người giao lưu sống liền giao cho các ngươi, không thành vấn đề đi. Ngươi hiểu máy tính, Bạch Ngôn hỏi, lực hiểu, Diệp Thương Vũ hàm xúc cười, phân phối hảo nhiệm vụ, Diệp Thương Vũ tính toán về trước nàng ký túc xá một chuyến. Bạch Ngôn cùng La Tinh cũng cùng nàng tưởng giống nhau, 3 người trao đổi dãy số. Ước định hảo có tiến triển di động liên hệ, chờ trở về thời điểm, Bạch Ngôn kinh ngạc phát hiện hắn cùng La Tinh thế nhưng là một cái ký túc xá. Hết chương.